Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 662 trọng thương. Xét thấy hơn nửa hiệp tình thế, Tư Đồ Vân Binh đối mới mùa giải Manchester City tình trạng cũng biết không sai biệt lắm. Hắn chuẩn bị cho đối thủ chế tạo một chút tình trạng. Nếu như có thể tại Etihad cho Manchester City tạo thành trọng thương, không thể nghi ngờ sẽ cho đối thủ sĩ khí cùng quân tâm mang đến đả kích nghiêm trọng. Hắn tích cực đang tiến hành trận phát biểu điều chỉnh. Nửa chặng sau Liverpool hơi cải biến chiến thuật. Đợi giữa trận nghỉ ngơi qua đi, hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân sắc mặt lạnh nhạt. Pellegrini thì vẫn như cũ thần sắc ngưng trọng, khả năng giữa trận lúc nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo tình trạng cũng không phải là 10 phần. Tốt đẹp, lúc này đối Manchester City trong đội mỗi người áp lực đều rất lớn. Tâm lý phương diện tất nhiên cũng sẽ có nhất định tâm tình tiêu cực. Manchester City tại hạ nửa chặng tranh tài sau khi bắt đầu rõ ràng ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Tại chiến đấu, bọn hắn nhất định phải tại sân nhà cứu danh dự, nhất định phải đem tranh tài lật về đến. Tranh tài phút thứ 47 lúc, Silva kéo bên cạnh cánh phải cùng Sterling hình thành cục bộ tiến công ưu thế. Tại đem Liverpool phòng thủ binh lực kiềm chế tới về sau, Sterling đưa bóng chuyền về, Silva một cước phạm vi lớn chuyển di cầu đưa đến cánh trái. Nasri nhanh chóng lội cầu hạ ngọn nguồn sau đưa bóng quét ngang vùng cấm địa bên trong. Aguero thủ động tiếp ứng bên trong vượt lên trước góc độ nhỏ đệm bắn. Bóng đá bay về phía cầu môn góc gần. Thủ môn Ter Stegen vững vàng phong cản ra hắn cước này sút gôn. Manchester City trung tướng ở giữa lẫn nhau cổ vũ sĩ khí. Tựa hồ lần này uy hiếp thế công là một cái tích cực manh mối. 2 phút về sau, Liverpool rõ ràng co rút lại trận hình. Ở giữa sân tiến hành điên cuồng vây quét. Coutinho lui về sau cũng gia nhập vây quét chiến đoàn. Phía trước gần như chỉ lưu lại lấy Lewandowski cùng Gareth Bale hai người. Dù vậy, hai người bọn họ cũng sẽ quấy rối Manchester City hậu trường tiến công tổ chức. Đường Yaya Toure phía trước trận trung lộ đưa bóng nghiêng truyền cho đường biên Sterling về sau. Silva cùng hắn cùng nhau trước chen vào, ý đồ đảo loạn Liverpool phòng tuyến. Nhưng là Sterling truyền bên trong cầu lại tại Robertson quấy nhiễu hạ chất lượng rất tồi tệ. Benatia trực tiếp tại vùng cấm địa trước điểm tướng cầu ngăn cản ra ngoài. Coutinho hậu trường khống chế bóng lập tức xúi dục khoái công. Liverpool giữa trận 3 truyền 2 ngược lại liền đưa bóng truyền đến trước trận. Gareth Bale tại Lewandowski khống chế bóng lúc nhanh chóng trước chen vào. Kéo theo Manchester City tuyến hậu vệ cấp tốc lui về. Lúc này vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lỗ hổng lại bạo lộ ra. Sau chen vào Eriksen tiếp ứng Lewandowski truyền bóng chân sau nút cài cầu tránh khỏi đến từ. Demigli bước đoạt, trên Campani đoạt lúc đưa bóng hoành gõ. Lewandowski thuận thế trước chen vào lội cầu xông phá Manchester City tuyến hậu vệ. Đơn đao đi gặp, đối mặt thủ môn dâu hát, Lewandowski tỉnh táo đánh ra một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Dâu hát thật sự là hỏng mất. Manchester City muốn lật bàn, lại tựa như là đem hắn cái này thủ môn bán đi. Lewandowski lập cú đúp, Liverpool đánh vào cái thứ tư dẫn bóng. Hiện tại bọn hắn tại sân khách 4-1 dẫn trước Manchester City. Đây tuyệt đối là một cái lúc trước chúng ta cũng không nghĩ tới xu thế. Liverpool cho thấy mạnh hơn Manchester City kình thực lực, mà Manchester City tại lạc hậu lúc ứng đối phương thức lại tương đối quá đơn giản. Bọn hắn không có một cái nào khiến người ta cảm thấy càng cường lực hơn đánh trả. Ta cho rằng Pellegrini có thể nếm thử to gan hơn một chút cách làm. tỷ như gia tăng nhất danh tiền đạo. Pellegrini âm thầm cắn răng, có lẽ tại thời khắc này cũng nghĩ thông, đã hắn không cách nào làm cho Yaya Toure an tâm đợi tại trung hậu trận tăng cường phòng thủ. Làm như vậy giòn liền đem Yaya Toure phóng xuất ra được rồi. Lấp không bằng khai thông. Tại Manchester City, fan bóng đá đều đã cảm thấy có chút nản lòng thoái chí lúc Pellegrini làm ra thay người quyết định, Fernandinho đăng tràng, thay thế Nasri, sau đó để Silva chuyển đi cánh trái. Yaya Toure đội lên Aguero sau lưng. Fernandinho cùng Fernando đánh xong tiền vệ phòng ngự, tăng cường hậu vệ biên trợ công. Liverpool bên này Tư Đồ Vân Binh cùng đám huấn luyện viên chúc mừng dẫn bóng về sau. Đối với Pellegrini điều chỉnh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế đây cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Tối thiểu nhất đám cầu thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không có người nào không thoải mái. Liverpool nửa chàng sau đấu Pháp chính là thay đổi trận đổi đánh 4-4-2. Tăng cường giữa trận chặn đường phản đoạt. Lợi dụng Manchester City nôn nóng cấp bách tâm tính. Chỉ cần phòng thủ thành công lập tức đánh đối phương phòng tuyến một trở tay không kịp. Tiếp tục tranh tài, Hồng quân fan bóng đá đã bắt đầu châm miệng một lời hát vang ca khúc tán tụng đội bóng. Manchester City thay người hiệu quả về sau quả vẫn phải có. Đặc biệt là đương Yaya Toure đè vào gần như phong tuyến vị trí điểm tựa tác dụng ngược lại là so. Rất nhiều chính ấn tiền đạo càng thêm đột xuất. Tranh tài phút 61 lúc. Đường Silva đường biên nửa cao cầu truyền bên trong. Yaya Toure quay thân tiếp ứng hộ cầu ngăn cản được đến từ Benatia phản đoạt áp lực về sau. Hắn dẫn cầu biến hướng gánh vác đến từ Casemiro cùng Benatia giáp công đưa bóng nghiêng nhét đưa. Vào vùng cấm địa sườn phải ranh giới cuối cùng trước. Sterling nhanh chóng từ đường biên bên trong cắt giết tới một cước quét ngang đưa bóng đưa đến phía trước cầu môn khu vực, Van Dijk mặc dù cùng ở Aguero, nhưng từ phía sau chủ động vị trí chạy tiếp ứng đoạt điểm vẫn là chiếm cứ chủ động tính chất ưu thế. Tại vượt lên trước đưa bóng đệm bắn về phía cầu môn về sau, Ter Stegen dập tắt lửa đã hết sức, không có thể đem cầu cản ra. Aguero đoạt điểm bọc đánh phá khung thành. Mặc dù trận banh này là đến từ Sterling trợ công, nhưng là Yaya Toure không thể bỏ qua công lao. Hắn cường đại đối kháng lực phía trước trận hiệu quả rõ rệt. Manchester City nếu như sớm đánh như vậy, nói không chừng dẫn bóng sẽ càng nhiều. Tư Đồ Vân Binh biểu lộ có chút khó coi. Khả năng hắn đối với Benatia chưa thể hạn chế lại Yaya Toure có chút bất mãn. Nhưng Liverpool hoàn toàn không có khả năng lâm vào lo nghĩ trạng thái. Bọn hắn vẫn 4-2 dẫn trước Manchester City. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá thấy được hy vọng. Cũng bắt đầu dùng trợ uy âm thanh vì đội bóng điên cuồng gieo hò. Thử tác, Liverpool fan bóng đá khí thế. Pellegrini nắm tay trùng điệp vung lên. Hắn cho là mình có lẽ nghĩ sai một sự kiện. Đem Yaya Toure liền xem như một cái đơn thuần tiến công cầu thủ đến sử dụng. Chẳng phải là hiệu quả tốt hơn. Làm gì vào trước là chủ nhất định phải đem hắn đặt ở vị trí phòng thủ bên trên đâu. Chí ít bây giờ nhìn lại, Yaya Toure còn có thể kéo dài bên trên mùa giải tại mũi tiến công cống hiến to lớn. Tư Đồ Vân Binh cũng không cho rằng như vậy. Bởi vì Yaya Toure vị trí hướng về phía trước sẽ trình độ nhất định đè ép Silva phát huy không gian. Mà Manchester City nếu như trông cậy vào Fernando cùng Fernandinho tại trung hậu từ trường đủ đem phòng thủ công việc làm tốt, khả năng này không nhiều lắm vấn đề. Nhưng vị trí này còn liên lụy đến một cái khác rất trọng yếu tác dụng: công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt. Liverpool bên này Casemiro cùng Kante đều có nhất định năng lực đi gánh chịu nhiệm vụ như vậy. Bởi vì bọn hắn tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng trưởng thành lúc liền bị quán thâu dạng này ý thức. năng lực bồi dưỡng thành hình chữ nhật hướng lên cũng sẽ không sơ sẩy điểm này. Mà Manchester City bên này thì chưa hẳn. Manchester City bắt đầu cùng thời gian thi chạy, tiến công càng phát ra cấp tiến, bọn hắn nhìn có chút muốn áp chế Liverpool điên cuồng tấn công tình. Thế, Van Dijk tại phòng thủ bên trong làm ra một lần mấu chốt chặn đường. Ter Stegen cũng xuất hiện một lần đặc sắc dập tắt lửa. Manchester City thế công sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng là tranh tài phút thứ 75 lúc đường Lewandowski đối Fernando tiến hành phản đoạt lúc, từ phía sau hướng về phía trước trận cánh trái ra cầu lại bị Azpilicueta quả quyết bên trên cắt. Bóng hạ, Azpilicueta cắt bóng sau càng là không chút nào dây dưa dài dòng đem cầu thẳng truyền phía trước. Eriksen ngừng cầu điều chỉnh một bước sau đưa ra qua đỉnh thẳng nhét. Gareth Bale nhanh chóng phản việt vị bên trong Demichelis cùng Kompany bỏ lại đằng sau. Manchester City hai tên hậu vệ tải về truy bên trong nhìn qua Gareth Bale bóng lưng. Tại Gareth Bale xông vào bên trong cấm khu thời điểm dâu hát cũng đã bỏ cửa mà ra giết tới trước. Mắt hắn, Gareth Bale trực tiếp lên nhảy sau hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bị hắn đỉnh một lúc sau vượt qua dâu hát đỉnh đầu, tạo thành một cái lốp bóng đã thị cảm. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung sau rơi vào Manchester City không môn bên trong. Etihad sân bóng nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá thất vọng cúi thấp đầu xuống. Hồng quân fan bóng đá điên cuồng đất là Gareth Bale reo hò. Mà Gareth Bale thì tại dẫn bóng sau vừa cười chạy hướng bên sân vừa hướng Eriksen ngoắc. Đợi Eriksen chạy đến bên sân về sau, Gareth Bale hướng fan hâm mộ bóng đá ngón tay hướng Eriksen. Ra hiệu hắn chuyền bóng phi thường bổng. Gareth Bale đánh đầu phá khung thành. Liverpool có thể là toàn thế giới có khả năng nhất diễn dịch cái gì là trận địa phản kích đội bóng. Bọn hắn từ cắt bóng đến phá khung thành đều xảy ra chuyện gì? Azpilicueta một cước chuyền bóng, Eriksen một cước chuyền bóng, Gareth Bale đánh đầu công cánh cửa. Bóng vào rồi, ba tên cầu thủ, hai cước chuyền bóng, một lần công cánh cửa, điểm số liền bị sửa. Đây cũng là vì cái gì bên trên mùa giải Champions League giai đoạn sau cùng. Châu Âu rất nhiều truyền thông phân tích Liverpool lúc đều nói đến qua một cái quan điểm. Hàng vạn hàng nghìn không thể để cho Liverpool dẫn đầu dẫn bóng. Bởi vì một khi để Liverpool dẫn bóng, Liverpool tiến một bước lợi dụng ưu thế đi đánh tan đối thủ phương thức sẽ có rất nhiều. Trong đó liền bao quát co vào trận hình chuyên môn bắt phản kích cơ hội chớp điện khoái công. Bọn hắn phản kích cùng truyền thống phòng thủ phản kích có chỗ khác biệt. Bọn hắn càng ưa thích từ đó trận trước sau 15 mã khu vực bên trong phát động đột nhiên tập kích. Để đối thủ trở tay không kịp, căn bản không kịp điều chỉnh phòng tuyến. Manchester City lần nữa ba cầu lạc hậu. Ta nghĩ cái này điểm số kết hợp hiện tại thời gian này điểm. Ta muốn so thi đấu đã không có lo lắng. Manchester City sẽ ở sân nhà thua trận này vạn chúng chú mục đại chiến. Nhưng đối với fan bóng đá người xem tới nói, trận đấu này đầy đủ đặc sắc, bởi vì đã có 7 cái dẫn bóng sinh ra. Chúng ta thấy được Liverpool cường thế, cũng nhìn thấy Manchester City chỗ bại lộ vấn đề. Nếu như chúng ta từ trận đấu này được cái gì dạng gợi ý, đó chính là tại đỉnh cấp cường đội quân bị thi đua bên trong, huấn luyện viên cũng là một cái không thể coi thường khâu. Mà không chỉ là tại cầu thủ đội hình bên trên tiến hành so đấu. Pellegrini là một vị tốt huấn luyện viên, nhưng trải qua một cái mùa giải về sau, chúng ta tựa hồ rất khó đối với hắn ôm lấy vượt qua nhất định phạm vi kỳ vọng. Hắn có thể nâng Manchester City hạn cuối, nhưng không cách nào kích phát chi này đội bóng hạn mức cao nhất. Trần nhà của bọn họ tựa hồ cũng chính là dạng này. Không cách nào khiến Manchester City tại châu Âu rời bóng đá đưa thân trước 4. chớ nói chi là trở thành châu Âu giới bóng đá vương giả. Tư Đồ Vân Binh thì đã tại Monaco cùng Hamburg chứng minh qua mình có thể dẫn đầu tiểu cầu đội thu hoạch được thành công, chúng ta không cần đi nghiên cứu thảo luận năng lực của hắn. Chỉ cần hỏi mình một vấn đề, người liền biết ta vừa rồi quan điểm là tuyệt đối chính xác. Huấn luyện viên năng lực chênh lệch tại đỉnh cấp đối kháng bên trong cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể trở thành quyết thắng điểm. Vấn đề này chính là cầu thủ không thay đổi. Tư Đồ Vân Binh cùng Pellegrini trao đổi. Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Manchester City. Người cho rằng sẽ còn xuất hiện như bây giờ điểm số sao? Manchester City sẽ ở sân nhà ba cầu lạc hậu sao? Ta nghĩ mọi người chỉ cần dạng này đi tưởng tượng, nhất định sẽ có đáp án, mà lại tuyệt đại đa số người đáp án là giống nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN